Vũ thần chúa tể, chương 996, đột nhiên tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Mà Tần Trần trong cơ thể huyết mạch chi lực, cũng ở đây chạy toàn thân. Thổ nạp lúc trước lôi kiếp lực lượng, lại đồng thời đang tăng cường bản thân. Thanh liên yêu hòa, ở lôi kiếp oanh kích phía dưới, cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Thậm chí trong đầu kim sắc tinh thần hạt giống. Cũng ở đây Tần Trần không biết rõ tình hình dưới trạng thái. Thu nhận nhiều lôi kiếp lực, hiện ra từng đạo lôi đình tế văn. Loại cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Tần Trần linh hồn, tinh thần, thân xác, huyết mạch, bất kỳ chỗ nào đều ở đây xuất hiện lột xác. Mặt ngoài thân thể tuy là cháy đen, nhưng thân xác bên trong, toàn thân cao thấp, tất cả đều một mảnh rực rỡ lóa mắt. Mỗi một tấc máu thịt đều ở đây lập lòe bảo huy. Một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Đây là sinh lực lượng. Trong bầu trời, kinh khủng dị tượng bắt đầu bình tĩnh. Tiếng oanh minh âm dường như cũng không có. Phảng phất lôi kiếp biết mình giết không chết Tần Trần. Sở dĩ bắt đầu tiêu tán. Lôi kiếp biến mất. Chẳng lẽ là kết thúc? Mọi người thấy trên bầu trời dường như biến phải bình tĩnh không chung. Đều có một chút kinh nghi. Nhưng Tần Trần lại không có chút nào ung dung. Bởi vì cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ chẳng những không có vì vậy mà yếu bớt. Ngược lại biến phải tăng thêm sự kinh khủng. Trên thân lông tơ căn bản không cần khống chế. Tất cả đều không tự chủ được dựng đứng. Này lôi kiếp căn bản cũng không có kết thúc. Tần Trần trong lòng cả giận nói. Hắn cái ý niệm này vừa. Đột nhiên thì. Trời quang sét đánh. Nguyên bản phảng phất biến phải bình tĩnh không chung. Đột nhiên lôi vân ngưng tụ. Giống như hắc động một dạng mực hắc lôi trong mây. Bỗng dưng đánh rớt xuống một đạo chừng lớn bằng bắp đùi hắc sắc lôi quang. Đạo này lôi quang uốn lượn như long. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong sát na giữa, liền đánh rớt trong đại sảnh. Hiển nhiên là không cấp Tần Trần cơ hội phản ứng. Rõ ràng là đang đánh lén. Lôi quang còn không có đánh trúng Tần Trần. Trong ẩn chứa khí tức kinh khủng cũng đã đem huyết thủ vương đám người đánh bay ra ngoài. Từng cái mắt lộ ra hoảng sợ. Miệng phun tiên huyết, lôi đình này trong ẩn chứa khí tức hủy diệt. Phảng phất đơn giản là có thể đưa bọn nó đánh thành phấn vụn. Như vậy một cổ lực lượng thật đáng sợ. Đáng sợ đến bọn họ căn bản không sanh được ý niệm trong đầu ngăn cản cùng phản ứng. Chỉ có Tần Trần, sớm có chuẩn bị hắn. Căn bản không có bị này lôi kiếp cho che mờ cùng lừa dối. Ở lôi đình hạ xuống trong nháy mắt. Một đạo kim sắc quang hồng trong nháy mắt phóng lên cao. Đúng là kim bát, kim sắc quang hồng sau, là một đại ấn màu đen. Đại ấn lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì trở thành to bằng núi nhỏ, ngăn ở Tần Trần đỉnh đầu. Đại ấn sau, là một mặt cổ xưa cái gương nở rộ cuồn cuộn bạch quang, phóng lên cao, cũng là Tần Trần ban đầu ở Hắc Tử Đầm lầy lấy được ly khám thánh kính. Trừ cái đó ra. Thanh liên yêu hòa, dị ma áo giáp, thậm chí phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng bị Tần Trần thả ra ngoài. Hai bên giao thoa, tạo thành một cái phòng hộ trận pháp. Sau cùng, Tần Trần đem lôi đình huyết mạch thôi động đến mức tận cùng. Oanh, cả người ở lôi kiếp chưa hạ xuống là lúc cũng đã trở thành một cái lôi điện quang nhân. Cửu tinh thần đế quyết. Bất diệt thánh thể cũng bị thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời phá cấm chi nhãn thi triển. Trong tay thần bí kiếm sắt gì ở ngự kiếm thuật dưới sự thúc giục. Hùng hãn hướng đỉnh đầu bổ đi ra. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút năng lực. Đê tiện cư nhiên dùng đánh lén. Không giết chết ta, ta nhất định phải diệt ngươi. Tần Trần gào thét, là ngăn trở đạo này lôi kiếp. Hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu bài đều thi triển ra. Liều chết đánh một trận. Ở Tần Trần làm xong đây hết thảy thời điểm. Thật lớn hắc sắc lôi quang. Đã trước tiên đánh vào đạo thứ nhất kim bát trên. Răng rắc, ẩn chứa uy năng đáng sợ kim bát ở nơi này lôi hồ phía dưới. Lại trong nháy mắt liền bị đánh xuyên ra. Nổ tung là đầy trời kim sắc mảnh vụn. Sau đó bị kế tiếp lôi quang. Xoắn thành hư vô. Đùng. Ngay sau đó đại ấn màu đen cũng bị đánh bay ra ngoài. Phía trên hắc mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đập ầm ầm ở vách tường đại sảnh trên. Phát ra kinh thiên tiếng nổ. Mà trên đại ấn mặt. Lại cũng bị đánh ra một đạo lôi ngân. Có thể thấy rõ ràng. Sau đó là ly khám thánh kính. Ầm, cuồn cuộn bạch quang trong nháy mắt bị nghiền. Ở lôi quang đánh xuống. Ly khám thánh kính trực tiếp bị đánh tung. Bay lên, mà lúc này, màu đen kia quang trụ. Vậy mà cũng mới chỉ lui nhỏ hơn một chút. Ẩn chứa vô tận uy năng. Phút chốc bổ vào tần trần trong tay thần bí kiếm sắt gì trên. Răng rắc. Nguyên bản dì xét loang lổ thần bí kiếm sắt gì, lại bị bổ dì xét bay theo gió. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng, thông qua thần bí kiếm sắt gì, dũng mãnh tràn vào tần trần thân thể. Ầm, tần trần trên thân dị mà áo giáp trong nháy mắt nát bấy ra. Cái này đủ để ở thất giai trung kỳ vũ vương dưới sự công kích không phát hiện chút tổn hao nào áo giáp. Ở dưới lôi kiếp này. Lại triệt để nghiền, đồng thời tần trần cả người liền giống như vải rách túi một dạng bị đánh bay ra ngoài. Cả người tiên huyết phun tung tóe, cả người trong nháy mắt trở thành một cây than cốc. Răng rắc, ngay cả này kiên cố không gì sánh được đại sảnh mặt đất. Cũng đều bị đánh ra một kẽ hở, lan tràn ra, ngay sau đó, kinh khủng lôi quang ngang dọc. Đem toàn bộ đại sảnh hóa thành một mảnh ngập trời lôi hài. Không có bất kỳ sinh cơ. Chết, chết sao? Huyết thủ vương đám người sớm thối ở một bên. Hoảng sợ nhìn hóa thành lôi đình hải dương đại sảnh. Bọn họ cũng biết tích chứng kiến tần trần bị lôi quang đánh bay ra ngoài cảnh tượng. Tại dạng này dưới sự công kích, tần trần còn có thể sống. Bọn họ thậm chí cảm giác có dũng khí. Cho dù là làm cho bảy đại vương triều lão tổ tới trước. Ở đó lôi quang dưới. Cũng muốn hôi phi yên diệt. Đây là thiên chi lực. Không ai có thể ngăn cản. Không có ai biết. Trong biển sấm sét, tần trần thống khổ nằm ở đâu. Từng cổ một kinh khủng lôi quang. Ở trong thân thể hắn ngang dọc. Điên cuồng nghiền lấy hắn sinh cơ. Không, ta không thể chết được. Không thể chết được. Tần trần dùng chỉ có ý chí, bộc phát ra đối nhau khát vọng. Vù vù, thanh liên yêu hòa, đột nhiên bành trướng, bộc phát ra một cổ nồng nặc sinh cơ. Một đóa thanh liên, ở trong biển sét sinh ra, như hỗn độn thanh liên. Đồng thời tần trần thân xác, cũng rốt cục lột xác đến mức tận cùng. Ầm, thân xác rung một cái, một cổ cường đại sinh cơ hiện lên. Tự động chữa trị bị tổn thương hết thảy. Bất diệt thánh thể. Ngũ trọng đỉnh phong. Đồng thời tần trần lôi đình huyết mạch. Cũng giống là lấy được lột xác một dạng kịch liệt rung một cái. Ngập trời lôi quang theo tần trần trong thân thể tản mát. Lại ngăn chặn nguyên bản lôi kiếp lôi quang. Huyết mạch chi lực lôi quang. Cường đáng sợ. Còn lại lôi quang. Cũng không còn cách nào cho tần trần mang đến tổn thương chút nào. Răng rắc, mà lúc này, thật lớn hắc sắc ma tinh cũng triệt để bị tần trần thu nhận. Cả khối ma tinh toàn thân trắng như tuyết, không còn có một điểm chân khí, triệt để nổ tung ra. Vù vù, tần trần trong đầu kim sắc tinh thần hạt giống, lúc này cũng điên cuồng thu nhận lên chung quanh lôi quang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đại sảnh sở hữu lôi quang, liền biến mất được không còn một mảnh. Trên bầu trời, lôi vân biến mất. Lần này, lôi kiếp là thật sự rõ ràng biến mất. Phảng phất biết không khả năng nữa đối tần trần tạo thành thương tổn một dạng mang theo một chút không cam chịu tiêu tán. Trong đại sảnh, hết thảy bình tĩnh lại. Các loại chân bảo mảnh vụn rơi đầy đất. Mà tần trần còn lại là nằm ở đâu? Toàn thân cháy đen, thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác, nhưng có đại lượng chân khí. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Có thể cảm thụ được. Tần Trần mặc dù trọng thương ở đó. Nhưng hắn tu vi. Lại cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Ở lôi kiếp dưới sự thử thách. Lại một lần bước vào thất giai sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Cách chương.